Nói thời gian 24 tiếng, nhưng hình phòng cách mỗi 1 giờ mới có thể mở một lần, trên thực tế chỉ có 12 giờ, trong vòng 12 tiếng tiếp nhận 239 loại hình phạt, tốc độ bình thường chỉ sợ không kịp. A Sinh nói, ta tự có biện pháp, Chu Văn không muốn mất thời gian nói rõ lý do, để hắn tự làm đi, An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Chờ đến thời gian, hình phòng quả nhiên mở rộng, Lý Huyền cùng Lữ Bất Thuận đồng thời đi về hướng hình phòng thứ nhất, trên hình phòng kia viết 2 chữ cứ hình. Mời ngươi, Lý Huyền ra dấu để Lữ Bất Thuận đi trước, bởi hắn thấy Lữ Bất Thuận không có ý muốn nhượng bộ, hắn trước hết lui qua một bên. Lữ Bất Thuận cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào hình phòng, bên trong hình phòng kia có một mảnh cơ gỗ bằng kim loại, hắn vừa mới bước vào, thân thể đã bị khóa bên trên khúc gỗ, cơ kim loại hạ xuống, muốn cơ thân thể hắn làm 2 đoạn. Lữ Bất Thuận mặt không đổi sắc cơ đi cơ lại, đem bụng hắn cơ mở, lộ ra phần mỡ tuyết trắng, nhưng cơ xuống tiếp về sau, huyết nhục của hắn lại tự động khép lại, tốc độ khép lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái cơ di chuyển vừa đi vừa về bên trong thân thể của hắn, vốn cho rằng thân thể của hắn sắp bị cơ thành 2 đoạn, nhưng cơ vừa qua thân thể của hắn đã hoàn toàn khép lại, không nhận nửa điểm vết thương. Năng lực tự lành thật lợi hại, ngay cả Chu Văn cũng kinh ngạc năng lực tự lành của Lữ Bất Thuận. Sau khi Lữ Bất Thuận đi ra, ánh mắt còn cố ý khiêu khích Lý Huyền. Lý Huyền vui lên, hảo hữu lên tiếng chào hỏi Lữ Bất Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực tự lành của ngươi rất mạnh, cũng được, Lữ Bất Thuận thấy Lý Huyền đều nói như vậy cũng không dễ khiêu khích nữa. Thời gian không còn nhiều tiếp tục, An Thiên Tá không hy vọng lãng phí từng phút từng giây, để Lữ Bất Thuận tiếp tục đi tới tòa hình phòng tiếp theo. Lý Huyền thì đi vào cơ hình phòng, thân hình lóe lên, cũng bị trói trên gỗ, cái cơ bằng kim loại kia cũng rơi xuống. Người khác chỉ có thể nhìn thấy cơ bằng kim loại lăng không bay lên, Chu Văn lại nhìn rõ, hai bên chiếc cơ kim loại kia đều có một bạch y quỷ hồn cầm cưa, lôi kéo cơ kim loại cơ thân thể Lý Huyền, cách trương.